Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366. Đại quân là tiến đến hộ giá tích, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Vèo một tiếng, một con tay nhỏ đột nhiên vươn, túm chặt bị thị vệ thật mạnh bảo hộ thiếu niên, xách theo hắn sau cổ. Đem hắn giống kéo chết cầu kéo dài tới Kỳ Kỳ trước mặt. Vậy ngươi liền ném đi. Diệp Phong bất đắc dĩ rất nhiều, đành phải thỏa mãn Kỳ Kỳ cái này cho đùa yêu cầu. Đừng ném ta, đừng ném ta, cầu xin ngươi đừng ném ta. A, vèo một tiếng, hai điều sâu lông dính vào thiếu niên cái mũi thượng. Thiếu niên tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết sau, hai mắt vừa lật, té xỉu ở Diệp Phong trong lòng ngực. Này lòng bàn chân, hoàng bạch chi vật chảy đầy đất. Thật là huân người. Diệp Phong mộng bức rất nhiều, ghê tởm đến nhịn không được buồn nôn. Đây là thiên triều hoàng tộc, thế nhưng chỉ là bị hai điều nho nhỏ sâu lông sợ tới mức cứt đái tề lưu. Thiên triều tụ thiên hạ vật lực, tập thiên hạ sức dân, liền dưỡng, bảo hộ, trung thành nhất bang như vậy kẻ bất lực vật. Long Nhi, một tiếng bi hào xa xa truyền đến, ầm ầm ầm ầm, tinh giáp lợi binh từ bốn phương tám hướng chen chúc mà ra, vây quanh này tiểu thực phố. Này chi quân đội đằng đằng sát khí, mỗi người khôi giáp thượng minh khắc một cái kim quang lấp lánh Diệp tự. Đây là Diệp thị tông tộc tộc binh, tinh binh mãnh tướng nhóm vây quanh một đoàn Diệp thị tông tộc cao tầng đại lão, hướng về phía Diệp Phong sải bước tiến lên. Hồng Vương tới, vừa rồi kia thanh bi hào chính là từ hắn trong miệng tuôn ra. Vừa rồi con của hắn tiếng thét chói tai quá phận thê lương, hắn còn tưởng rằng con hắn đã bị Diệp Phong tàn sát đâu. Na Quan Bác Đái lão giả tới. Này lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong trước sau như một oán độc chung, còn mang theo tố chất thần kinh phấn khởi, tựa như có sở thích luyến đồng biến thái cuồng, nào đó thú tính đang muốn thực hiện được. Một đoàn Diệp Phong nhận thức hoặc không quen biết người già và trung niên, vây quanh một vị hạc phát đồng nhan, lão thần tiên lão giả. Vị này lão giả chính là Diệp thị tông tộc tộc trưởng, Thanh Vương Diệp Thanh. Tiểu súc sinh, ngươi thế nhưng như thế tàn sát con ta, lão phu nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Hồng Vương trừng mắt Diệp Phong, nhìn sụi lơ ở này trong lòng ngực ái tử, nhà tí dục nứt nói, bẩm vương gia, tiểu vương gia hắn không có việc gì, chỉ là bị ném hai điều sâu lông, chấm ngoặc kép. Nào đó thị vệ thấy nhà mình lão vương gia thương tâm muốn điên thê thảm tương, chạy nhanh đi lên báo thượng cái này hắn tự cho là đúng tin vui. Ngươi chờ thủ vệ bất lực, tất cả đều đáng chết. Ầm ầm ầm oanh, liên tiếp bạo đánh bàn tay thanh sau, long long tiểu vương gia này đàn thị vệ tùy tùng nhóm, tất cả đều bị tu vi cường hãn nhà mình lão vương gia chụp rồi bọ một hơi đều bị chụp thành lạn dưa hấu. Bạch bạch bạch, Diệp Phong cầm lòng không đậu vươn tiểu bàn tay, liền chụp số hạ nói, thật là uy phong, hảo thần khí ha. Nguyên lai Diệp thị tông tộc cũng không hẳn vậy, tất cả đều là một ít có thể bị sâu lông nhóm sợ tới mức cứt đái tề lưu kẻ bất lực. Còn có như vậy mấy cái có thể chụp nhà mình tiểu binh binh giống chụp dưa chuột chó điên. Diệp Phong nói tới đây, vẻ mặt thương hại nhìn vây quanh Diệp thị cao tầng chúng tinh binh mãnh tướng nhóm, vô hạn bi liên nói, các ngươi liền thủ hộ trung thành như vậy một đám, coi các ngươi mạng nhỏ liền cầu đều không bằng chó điên. Bi không bi, có khổ hay không, tiện không tiện a. Chúng tướng sĩ vừa nghe, biểu tình tức khắc đều buồn bã. Lão tộc trưởng Thanh Vương Điện Hạ lập tức ra tiếng, chỉ vào Hồng Vương cái mũi, lòng đầy căm phẫn nói, Diệp Hồng, ngươi thiện sát trung dũng, nghiệp chướng nặng nề, ngươi tới, đem hắn tốc tốc bắt lấy, áp tải về tông nhân phủ, chờ xử trí. Chúng binh tướng một ủng mà thượng, đem vẻ mặt âm trầm Hồng Vương từ trong đám người kéo ra sau. Chúng tướng sĩ nhìn phía lão tộc trưởng ánh mắt, tức khắc tràn ngập vô hạn kính ngưỡng. Diệp thị tộc binh sĩ khí, lập tức gấp trăm lần tăng vọt. Diệp Phong, buông ra Diệp Long, sau đó các người huynh muội hai người, tự sát đi, ta Diệp thị tông tộc, không nghĩ dính lên người một nhà huyết. Thanh Vương Điện Hạ vẻ mặt thương xót nhìn Diệp Phong, nhưng hai người các ngươi, tội ác chồng chất, khánh trúc nan thư, bất tử, thật khó có thể bình vỗ khắp thiên hạ người chi sự phẫn nộ của dân chúng. Chấm chấm, thiên triều thiên đường, một người vọt vào tới lớn tiếng bẩm báo nói, không được rồi, Phong Hoàng Tử cùng Kỳ Công Chủ hai người bị tông nhân phủ tộc binh trọng binh vây khốn ở Phong Liễu phố. Tình thế vạn phần nguy cơ. Cái gì? Thiên hậu mặt, sát một chút liền toàn trắng. Ngay sau đó điên quát. Người tới, tốc triệu Vũ Lâm quân thống lĩnh, cấm vệ quân thống lĩnh. Làm cho bọn họ tức khắc tụ tập toàn quân, theo trẫm thảo phạt tông nhân phủ. Thiên hậu nói xong lúc sau, nằm liệt ngồi ở long ỷ thượng, trong lòng cực độ vô cùng hối hận. Từ cuối cùng một cái hài tử bị thành công giữ được sau mấy năm nay, chính mình tâm mềm rất ít, suy xét vấn đề cũng càng nhiều bận tâm mặt mũi, không trước kia như vậy sát phạt quả tuyệt. Đặc biệt là chính mình đếm ngược cái thứ hai hài tử ngoài ý muốn tồn tại, cùng chính mình ngoài ý muốn gặp nhau sau, thiên hậu tâm từ ái đến có điểm tràn lan. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người, huống chi có được hợp pháp tộc binh một quốc gia chi hoàng tộc. Thiên hậu càng vô cùng hối hận chính là, nàng chỉ có thấy chính mình hài tử năng lực, mà xem nhẹ hắn tuổi tác. Một cái mới 12 tuổi hài tử, tính trẻ con nảy mầm hạ, làm ra cái gì ấu trĩ sự tình đều không kỳ quái. Bọn nhỏ hẳn là quá tưởng mụ mụ, tưởng trộm ngày qua kinh nhìn xem chính mình, nhưng chính mình lại mặc kệ trong nhà mặt chó điên nhóm không đi rửa sạch. Hiện tại này đó chó điên, rốt cuộc muốn đả thương hại đến về nhà bọn nhỏ, mà này thương tổn, sẽ cực độ chí mạng. Thiên hậu vô cùng hối hận đến khó có thể tự ức. Kia nồng đậm sát khí, chấn đến toàn bộ triều đình lặng ngắt như tờ. Bệ hạ, hoàng cung ra không được. Non nửa thưởng sau, mới vừa bị thiên hậu phái đi điều binh binh bộ thị lang, vẻ mặt hoảng sợ nói, hoàng cung bị đại quân vây quanh. Nói bậy, từ đâu ra đại quân? Thiên hậu vội vã đi xuống ngự tòa, đi ra cửa cung, đi vào hoàng cung trên tường thành đi xuống vừa thấy sau, tức khắc cả người đều ngốc mông. Hoàng cung tường thành căn hạ, đen nghìn nghịt đại quân, mênh mông vô bờ, này phiến vây quanh thiên triều hoàng cung đại quân, hắc y hắc giáp, xem này phục sức, căn bản là không phải thiên triều đại quân, này chi đại quân quân dung nghiêm túc, trận pháp nghiêm ngặt, này tinh nhuệ trình độ, chút nào không thua thiên triều tinh nhuệ nhất giã chiến quân đoàn, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Thiên A, như thế nào sẽ đột nhiên nhảy ra một chi lăng tuyệt thiên hạ tinh nhuệ đại quân? Vô thành vô tức liền vây quanh thiên triều hoàng thành. Không, là vây quanh thiên triều đế đô thiên kinh. Vây quanh cái này tư hẳn là còn không quá chuẩn xác. Chuẩn xác mà nói, thiên triều đế đô đã bị một chi chúng đạt ngàn vạn vô địch quân đoàn cấp trực tiếp chiếm lĩnh. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa chỉ cần nhân gia phát động công kích, truyền thừa ngàn vạn năm lâu Diệp thị thiên triều liền phải mất nước diệt chủng. Thiên triều trọng thần dũng tướng nhóm đều là vẻ mặt cho tàn. Sao có thể? Sao có thể? Truyền thừa ngàn vạn năm lâu, lăng tuyệt thiên hạ đại thiên triều liền phải như vậy bị vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị cấp diệt quốc. Ai ngờ nguyên bản vẫn luôn phẫn nộ đến cơ hồ cuồng loạn thiên hậu, nhìn thấy hoàng thành bị vây, đế đô bị chiếm sau, thế nhưng không hề phẫn nộ, ngược lại còn dần dần tâm bình khí hòa. Quý Trì Củng, người xuất Đại Tần khuynh quốc chi binh vây quanh chấm hoàng thành, bá chiếm chấm đế đô, ý muốn như thế nào? Thiên hậu nhìn chăm chăm hoàng thành căn hạ mỗ vị uy phong lấm lấm đại tướng quân, vẻ mặt không vui nói: bẩm thái thượng hoàng. Quý Trì Củng lập tức xuống ngựa quỳ một gối nói: ta Đại Tần hai vị thánh thượng đang ở thế ngài xử lý gia sự, vì phòng có lọt lưới chó điên va chạm thái thượng hoàng thánh giá. Thủy hoàng đế Đặc Mạc lớn quân tiến đến hộ giá, ngoặc kép đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.